Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. 584, là bán thần khí, Sở Nguyên Thương quay đầu xem nàng. Không biết hắn não bổ đến cái gì, vội vàng nói, khuê nữ ngươi không cần hâm mộ hắn. Cái chuôi này Hồng Mông Kim Kiếm cũng là bán thần khí. Cha riêng thưởng đến đưa cho ngươi, nghe nói ngươi sửa kiếm. Vừa đúng này Hồng Mông Kim Kiếm tiện tay, nói xong. Hắn đem Hồng Mông Kim Kiếm phủng đến trước mặt nàng. Một bộ tự ái phi thường bộ dáng. Sở trước khóe miệng vi trừ, vẫn chưa tràn ngập phấn khởi nhận lấy. Điều này làm cho Sở Nguyên Thương kia khỏa cha tâm lại nhận đến đả kích. Hai mắt ướt sũng, phảng phất ngay sau đó lại muốn khóc ra. Khuê nữ, ngươi không thích sao? Vẫn là ở trách chúng ta đem ngươi để ở Tấn Thiên Đại Lục chẳng quan tâm. Ta, Sở trước vội nâng tay. Việc này khác nói, nàng nghiêm cẩn hỏi hắn. Nếu ta không đoán sai, kia Yến Nhã chính hẳn là chuyển thế trùng tu người. Hơn nữa hắn lúc trước đối Hồng Mông Kim Kiếm tình thế nhất định. Ngươi cũng biết của hắn lai lịch, Sở Nguyên Thương trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Kia tiểu tử là chuyển thế trùng tu người. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn là tội yêu? Cái gì? Xem thế này, tất cả mọi người giật mình nhìn hắn. Mặc kệ là Hồng Mông Kim Kiếm, vẫn là Luân Hồi Sách, đều là tội yêu Sở luyện chế xuất ra bán thần chi khí. Cho phàm nhân mà nói, có được nghịch thiên sửa mệnh khả năng, Sở Nguyên Thương nói tới đây. Thần sắc hơn vài phần ngưng trọng. Lúc trước Yến Nhã chính kia tiểu tử trước khi rời đi, từng nói này Hồng Mông Kim Kiếm, hắn sớm hay muộn hội thu hồi, phong chiếu tiếp theo nói. Nếu hắn không nói dối, như vậy hắn quả thật là tội yêu. Hồng Mông Kim Kiếm là tội yêu vật, không phải hẳn là từ hắn tộc được đến, Sở trước đi theo gật đầu. Bỗng nhiên đổi Yến Nhã chính dĩ vãng này cổ quái hành vi có chút hiểu biết. Tội yêu ở thượng cổ thời điểm, không tha cho hai tộc, giống động này phủ chủ nhân Bi Nguyệt, bị khu trục cho độ tội uyên. Tội yêu tưởng muốn được đến hai tộc thừa nhận, như vậy chỉ có thể tẩy đi bộ tộc huyết mạch, lựa chọn trở thành trong đó bộ tộc, mới vừa rồi bị tiếp nhận. Độ tội uyên đắc tội yêu nhóm, lựa chọn trở thành thần tộc, dục muốn tẩy đi trăm tộc máu, nhưng muốn tẩy đi trong đó bộ tộc huyết mạch, tựa hồ còn cần trăm tộc tộc trưởng khi mệnh châu. Nếu Yến Nhã chính là tội yêu chuyển thế trùng tu, vẫn giữ lại tội yêu trí nhớ, như vậy hắn thái độ đối với nàng đã nói thông. Nàng chuyển thế trùng tu tiền thân phận, từng là Hồng Mông cuối cùng trăm tộc hậu nhân, từ Túc Phất trước, đời này cũng là trăm tộc hậu nhân, là một gã tội yêu, có thể lựa chọn thân cận trăm tộc, cũng có thể lựa chọn thân cận thần tộc. Yến Nhã chính đã từng nói, nếu là lần đầu gặp gỡ, hắn có thể hồi tưởng hết thảy, nói không chừng khi đó sẽ không cùng nàng là địch, nếu là có thể liên thủ với nàng, thế gian này lại có cái gì có thể làm khó bọn họ. Ở Hồng Mông chi cảnh gặp lại bắt đầu, Yến Nhã chính quả thật không muốn đối địch với nàng, thậm chí khắp nơi né tránh, phỏng chừng cũng có nguyên nhân trong đó. Nói đến cùng, Yến Nhã chính nếu không phải muốn từ trăm trong tộc giành cái gì, chính là tưởng liên hợp trăm tộc làm cái gì. Đáng tiếc nàng không có cho hắn cơ hội, mà hắn còn đang chờ một cơ hội, cho nên tránh được nên tránh. Sở Nguyên Thương đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hắn nhìn về phía Sở trước, muốn nói lại thôi, khuê nữ, nếu không tính sai lời nói, kia Yến Nhã chính năm đó có thể là lợi dụng Luân Hồi Sách, mới vừa rồi có thể chuyển thế trùng tu. Cùng ngươi là không đồng dạng như vậy, Sở trước nhíu mày nhìn hắn. Ta lại như thế nào không giống với? Này, ngươi đương nhiên không giống với. Ngươi là ta khuê nữ thôi, đối loại này xấu lắm thông thường ngữ khí. Sở trước không nói gì mà chống đỡ. Này tiện nghi cha đến cùng nơi nào đến tự tin. Tổng cho rằng nàng là hắn khuê nữ, nên không giống với. Lúc này, nhìn chằm chằm vào Sở trước dấu ở tay áo đã hạ thủ cổ tay Phong Ly mở miệng. Tội yêu Bi Nguyệt nói, nếu như trăm tộc tộc trưởng nguyện ý ban thưởng khi mệnh châu, bọn họ nguyện ý dâng tội yêu luyện chế bán thần chi khí. Hồng Mông Kim Kiếm, chính là tội yêu bi nguyệt dục tiến cống cấp trăm tộc tộc trưởng vật của hắn, ngữ khí có vẻ không chút để ý, phảng phất không biết bản thân nói gì đó làm cho người ta kinh ngạc chân tướng. Thật sự à, Sở Nguyên Thương cầm lấy hắn hỏi, bi nguyệt ở nơi nào nói? Phong Ly duỗi tay chỉ vào thạch quan quan cái, mặt trên ký hiệu trung tự thuật, thì ra là thế, Phong Chiếu nhịn không được cười ra. Chắc hẳn động này trong phủ bộ xương không có tập kích trước trước. Riêng đem nàng mang đi lại, cũng là bởi vì nàng là đời tiếp theo trăm tộc tộc trưởng chi cố, mọi người nghe xong. Đều cảm thấy này giải thích nói được không? Nếu đúng như ký hiệu trung ghi lại, mặc kệ là luân hồi sách, vẫn là hồng mông kim kiếm, đều là tội yêu năm đó dục muốn tiến cống cấp trăm tộc tộc trưởng vật. Lấy đổi lấy khi mệnh châu. Bất quá hiện tại xem ra, bọn họ cuối cùng vẫn chưa có thể tống xuất đi. Vì sao không có đưa đi tứ phương linh túc cấp trăm tộc tộc trưởng đâu? Huyễn Ngu nhỏ giọng hỏi, động phủ chủ nhân cũng ngã xuống, mọi người thấy hướng kia thạch quan. Động phủ chủ nhân ngã xuống sau, đem thi thể để đặt mảnh này không gian chung, bảo này không hủ bất diệt, từ bộ xương thủ, cho đến khi động phủ một lần nữa xuất thế. Đưa tới đời tiếp theo trăm tộc tộc trưởng, có lẽ là thượng cổ đại chiến bùng nổ đi, Phong Chiếu nhàn nhạt nói. Thượng cổ đại chiến, lan đến gần chủng tộc sinh linh nhiều lắm, hồng mông chi cảnh thậm chí bởi vậy thoát ly thượng cổ đại lục. Độc thành nhất vực, bị hồn độn khí một lần nữa lễ rửa tội, biến thành hiện tại đại lục, coi như là nó vận mệnh. Nghe xong, mọi người im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, Sở Nguyên Thương nói, quên đi, việc này đã qua đi. Khuê nữ, chúng ta rời đi đi. Này tội yêu động phủ hẳn là còn có rất nhiều thứ tốt. Cha mang ngươi đi tìm bảo vật. Nói xong, hắn giơ lên hồng mông kim kiếm, hướng trời sao đánh xuống. Hồng mông kim kiếm chém ra một đạo rực rỡ vàng rực. Vàng rực xuyên thấu tinh thần lại ngã xuống cho, hình thành một cái tinh quang đường. Sở Nguyên Thương thu hồi kiếm, ý bảo mọi người đuổi kịp, một đám người bước trên tinh quang đường, hướng tới tận cùng mà đi. Sở trước cùng Phong Ly nhịn không được quay đầu nhìn về phía kia huyền đặt dưới trời sao thạch quan. Nó cô linh linh chôn giấu tại đây phiến hư vô không gian chung. Chung quanh cúi đầu quỳ xuống bộ xương nhóm giống như tối trung thành người thủ hộ. Thủ hộ này đàn đã từng một lòng muốn tẩy đi một nửa huyết mạch. Trở thành thần tộc đắc tội yêu nhóm Mani tinh quang chi cuối đường. Là Kim Bích Huy Hoàng cung điện rất lớn, trưng bày rất nhiều cái giá, mỗi một cái giá thượng đều bày biện vô số pháp bảo. Góc tường càng là chồng chất rất nhiều bị phế khí không cần linh khí. Thoạt nhìn đều như là thất bại chi phẩm, nhưng mỗi một dạng lấy đến bên ngoài, đều có thể bị tu luyện giả thưởng phá đầu. Tội yêu hảo giàu có a, Huyền Ảnh kinh thán một tiếng. Ngồi ở hắn trên bờ vai Huyền Nguyên tiểu chính thái đi theo gật đầu. Này đó có phải không phải cũng là tội yêu đưa cho chủ nhân? Là đưa cho trăm tộc tộc trưởng đát Huyễn Ngu sửa chữa. Nhưng chủ nhân chính là đời tiếp theo trăm tộc tộc trưởng. Kia cũng là đưa cho chủ nhân, tiểu chính thái kiên trì nói. Đang ở chung quanh xem Sở Nguyên Thương quay đầu nhìn về phía này ba cái yêu sửa. Trong mắt lộ ra ý cười, nói, khuê nữ, này ba cái tiểu gia hỏa là khế ước của ngươi thú. Sở trước ân một tiếng, Sở Nguyên Thương vừa lòng nói, không sai, không sai, ta khuê nữ chính là lợi hại, đối với hắn thỉnh thoảng huyễn khuê nữ hành vi. Sở trước đã chết lặng. Chỉ có Phong Chiếu thập phần khinh thường, nhân cơ hội ôm lấy Sở trước thắt lưng, nói, đây là ta nàng dâu. Sở Nguyên Thương lòng dạ rộng rãi. Vẫn chưa bị hắn chọc giận, vẫn như cũ cười tủm tỉm, không có ta, nào có ta khuê nữ. Phong Chiếu quyết định, ngày nào đó có cơ hội, nhất định phải đưa hắn ấn đến trên đất ma sát, về phần muốn tôn trọng nhạc phụ. Hắn mới không tôn trọng một cái sắp xuất hiện sinh nữ nhi bỏ lại mặc kệ không hỏi hỗn đàn. Sở trước đôi mấy chuyện này đã không thèm để ý, nhưng Phong Chiếu cũng là canh cánh trong lòng. Hắn là cái lòng dạ hẹp hòi thú, bất nạo một chút người nào đó không bỏ qua. trong cung điện gì đó, mặc dù đều bị là chân bảo, cũng làm cho người ta nhìn ra tội yêu chế tạo ra kỳ tích. Nhưng mặc kệ là sở trước, vẫn là sở nguyên thương, chính là lựa chọn một ít đối bản thân hữu dụng, không có nhiều thủ, huyền ảnh bọn họ thấy thế, cũng thật khắc chế lấy mấy thứ. Chỉ có Phong Chiếu cùng Phong Ly hai người không thủ, Phong Chiếu đối tội yêu gì đó không có hứng thú, Phong Ly một lòng muốn tẩy đi trên người thần tộc máu. Đối này đó rõ ràng thân cận thần tộc vật, tự nhiên cũng không tiếc, thủ hoàn bảo vật sau, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi, có Hồng Mông Kim Kiếm dẫn đường, kế tiếp bọn họ một cái cung điện hợp với một cái cung điện đi xuống. Trên đường gặp được rất nhiều bị bộ xương thủ thông đạo. Nhưng nhân có sở trước ở, bộ xương nhóm vẫn chưa công kích bọn họ, thậm chí chủ động nhường đường. Tình cảnh này nhường sở nguyên thương nhịn không được cảm khái đứng lên. Sớm biết rằng lúc trước nên cùng A trước cùng đi, cũng không cần bị này đó bộ xương truy như vậy lợi hại, không người để ý hắn. Sở trước hỏi Phong Chiếu, A Chiếu, ngươi cảm thấy Yến Nhã Chính còn tại động phủ lý sao? Biết Yến Nhã Chính là tội yêu hậu, sở trước đối của hắn sát ý lược giảm, trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào đối phó hắn. Bất quá, nàng càng muốn biết minh bạch, Yến Nhã Chính đến cùng muốn làm gì? Không biết, hắn có luân hồi sách, luân hồi sách là tội yêu luyện chế bán thần chi khí. Có được xé mở không gian năng lực, hắn nếu là tưởng rời đi, dễ dàng, bọn họ ở động phủ lý lưu lại nửa tháng. Mới vừa rồi rời đi, làm đi ra động phủ khi, động phủ vẫn là duy trì che đậy ở biển cát bộ dáng. Vừa đúng lúc này đã hừng đông, biển lửa biến mất, động phủ ngoại cồn cát thượng thủ không ít tu luyện giả. Này đó tu luyện giả có săn bắn giả, cũng có cướp đường giả, nhìn thấy bọn họ xuất ra, ánh mắt hơi đổi, chính là ở cảm giác được nghề này nhân tu vi khi. Không một người dám lên tiền cường thưởng, mấy người đứng ở động phủ tiên, vẫn chưa rời đi. Sở Nguyên Thương lấy ra Hồng Mông Kim Kiếm ân ni chung quanh tu luyện giả nhìn đến chuôi này Hồng Mông Kim Kiếm, thần sắc khẽ nhúc nhích, chính là kiêng kỵ Phong Chiếu cùng Phong Ly này hai cái thần hoàng cảnh. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể thủ ở đàng kia, tưởng nhìn một cái những người này muốn làm cái gì, đương nhiên là đem thượng cổ động phủ một lần nữa phong ấn. Hồng Mông Kim Kiếm là mở ra thượng cổ động phủ chìa khóa. Thượng cổ động phủ xảy ra thế, là vì Hồng Mông Kim Kiếm cảm giác được trăm tộc tộc trưởng đi đến Hồng Mông Chi Cảnh. Này đây ở vài thập niên trước, vừa đúng Hồng Mông Chi Cảnh mở ra, sở trước bọn họ đã đến. Hồng Mông Kim Kiếm tràn đầy tiết ra bảo quang, hấp dẫn tam đại cướp đường đoàn đội trưởng tiến đến coi. Cho đến khi làm đời tiếp theo trăm tộc tộc trưởng sở trước đi đến nhật thực nơi. Hồng Mông Kim Kiếm nhận đến triệu hồi, rốt cục phá phong mà ra, liên quan đem thượng cổ động phủ cũng hiện ra cho nhân tiền. Hồng Mông Kim Kiếm là tội yêu vật, chỉ có được trăm tộc cùng thần tộc huyết mạch người tài năng lấy ra. Này đây lúc đó những thần hoàng cảnh đó tu luyện giả cũng lấy nó không thể không nề hà. Sở Nguyên Thương giơ lên Hồng Mông Kim Kiếm, đem linh lực đưa vào trong đó. Hồng Mông Kim Kiếm phát ra rực rỡ kim quang, cùng chân trời mới lên Thái Dương tướng chiếu rọi, kia kim quang chi sáng lóa, nhưng ở đây sở có người đều nhịn không được nhắm mắt lại. Kim quang thật lâu không tiêu tan, toàn bộ nhật thực hỏa nhai bao phủ tại đây phiến vàng rực bên trong. Cho đến khi mí mắt không hề bị kích thích. Mọi người mới vừa rồi mở to mắt, chính là làm ánh mắt mở khi, hồng xa phía trên nơi nào còn có kia tòa màu vàng cung điện. Hiện trường một mảnh hồng xa tư tư, liên quan cung điện tiền đám kia nhân cũng biến mất không thấy. Hết chương.